Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, gặp phải thẩm phán. Phong bạo Castle sa đọa dị đoan. Casman cười lạnh tiếp tục nói. Phong bạo Castle không có bất luận cái gì dị đoan. Mỗi người đều là vô cùng thành kính tín đồ. Will, người ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống. Ngôn ngữ vũ nhục một thành chủ giáo. Chẳng lẽ ngươi bị mù mắt thấy giáo quy sao? Casman đột nhiên mở miệng đối mắng. Hoàn toàn ra ngoài Will dự kiến. Một cái nho nhỏ phong bạo Castle bị từ bỏ giáo chủ. Cư nhiên dám mở miệng nhục mạ chính mình. Casman, ngươi dám nhục mạ ta. Đối mặt Will không dám tin tưởng biểu tình. Casman hoàn toàn buông ra trả lời. Ta nhục mạ ngươi. Ta chỉ là cảm thấy may mắn. Thần học viện sẽ dạy đạo ra ngươi loại này liền giáo luật đều bối không xuống dưới giáo chủ. Còn hảo ta không có đi vào. Kỳ thật luận miệng pháo năng lực. Casman quả thực chút nào không yếu. Chỉ là phía trước chịu giới hạn trong chính mình thân phận. Mới đưa đến hắn vẫn luôn ẩn nhẫn. Hiện tại buông ra lúc sau. Casman đồng dạng cũng là một thành chủ giáo. Chẳng sợ nội bộ giáo đình ước định mà thành tiểu thành giáo chủ muốn thấp thượng nửa cấp. Bất quá ở bên ngoài thượng, Will cùng Casman là thuộc về đồng cấp. Cái này Will hoàn toàn chấn kinh rồi. Tuy rằng phía trước Casman vẫn luôn cùng chính mình cùng cấp. Nhưng là ở Frank đế quốc giáo khu bên trong, cơ hồ không có người đem Casman cấp làm như một cái giáo chủ đối đãi. Một cái bị chính mình khinh thường thậm chí bỏ qua người. Hiện giờ đạp lên chính mình trên mặt, này một phần vũ nhục Will tự nhiên là không thể nhẫn. Casman, ta lấy thẩm phán chấp sự thân phận, tuyên bố ngươi phản bội quang minh tín ngưỡng. Từ giờ trở đi, ngươi đem tiếp thu Teutonic kỵ sĩ giam giữ, sau đó đưa đến thánh thành gặp phải thiên đặc thẩm phán. Will giờ phút này đã giận cực công tâm, hắn chuẩn bị trực tiếp bắt Casman. Làm hắn tiếp thu thiên đặc thẩm phán. Cơ hồ chính là ở Will tuyên bố đồng thời. Casman đồng dạng lớn tiếng đáp lễ nói. Chê cười. Ta đồng dạng thân là giáo chủ. Không có Flan giáo đình hồng y giáo chủ sắc lệnh. Chỉ bằng ngươi một cái thẩm phán chấp sự. Cũng xứng tuyên bố ta phản bội quang minh tín ngưỡng. Một cái đế quốc giáo khu bên trong giáo chủ mất chức cùng nhận mệnh. Đều yêu cầu tối cao nhân viên thần chức. Cũng chính là hồng y giáo chủ sắc lệnh mới có thể có hiệu lực. Will thẩm phán chấp sự thân phận. Nhiều nhất chỉ có thể phán định bình thường tra cố. Vô pháp thẩm phán cùng cấp bậc giáo chủ. Quả nhiên đương Casman nói ra những lời này thời điểm. Will mặt đều tái rồi. Hắn đã từng vạn phần khinh thường Casman loại này tiểu nhân vật. Nhưng hiện thực chính là vô luận Casman cỡ nào vô quyền vô thế. Hắn thần chức vẫn như cũ không thấp. Chính mình không có thẩm phán pháp lý. Bất quá Will lại không tính toán vâng theo sắc lệnh. Bởi vì lúc này đây trinh phạt phong bạo Castle. Bản thân liền không có hồng y giáo chủ mệnh lệnh. Teutonic kỵ sĩ. Đem cái này phản giáo giả cho ta bắt. Will lúc này trực tiếp đối Teutonic kỵ sĩ hạ đạt mệnh lệnh. Tuy rằng này đó kỵ sĩ biết dựa theo pháp lý Will là không có quyền trực tiếp bắt Casman. Nhưng là Ryder cùng O'Ray đại chủ giáo đều đã hạ lệnh qua. Đối với Will mệnh lệnh cần thiết chấp hành. Cho nên Teutonic kỵ sĩ là khẩn cương ngựa. Chuẩn bị bắt đầu hành động. Nhưng liền ở ngay lúc này. Một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Ở địa bàn của ta thượng bắt người. Người hỏi qua ta không có. Phát ra này nói thanh âm người tự nhiên chính là Đúc. Casman phía trước tuy không tính cái gì tâm phúc. Nhưng xác thật đã vì phong bạo Castle hiệu lực. Hơn nữa dưới tình huống như vậy nếu là làm Casman bị Will cấp bắt. Kia chính mình phong bạo Castle lão đại mặt mũi hướng nơi nào phóng. Một tiểu đệ đều cháo không được. Đúc những lời này. Càng là làm vốn là đã vô cùng phẫn nộ Will. Càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Casman tốt xấu cũng coi như là nhân viên thần chức. Thậm chí còn có giáo chủ thân phận. Chính mình đều nhịn. Đúc xem như thứ gì? Một cái nho nhỏ từ tước mà thôi. Quý tộc thân phận tại giáo đình trước mặt không bằng cậu. Chẳng sợ chính là Frank đế quốc hoàng đế. Will đều không cần cấp bao lớn mặt mũi. Bởi vì vô luận chính mình cỡ nào kiêu ngạo, thế tục quyền lực đều không thể xử trí chính mình. Cho nên đế quốc cảnh nội giáo đình quân cùng nhân viên thần chức, quả thực cùng thanh mặt dân sơ tô giới Dương đại nhân không sai biệt lắm. Này cũng chính là vì cái gì năm đó Henry IV sẽ lựa chọn phản kháng nguyên nhân. Đúc, người đây là khiêu khích giáo đình sao? Khiêu khích giáo đình, ta nhưng không có, nhưng đây là phong bạo cát sổ. Liền như vậy bắt một cái giáo chủ không tốt lắm đâu. Đúc vẫn như cũ cười hì hì trở về một câu. Không hề có đem trước mắt Will cùng Teutonic kỵ sĩ cấp đặt ở trong mắt. Giáo đình đại quân hắn khả năng ngăn không được. Nhưng là này trăm người tới kỵ sĩ tiểu đội. Đúc thật đúng là không đặt ở trong mắt. Will quả thực cảm thấy chính mình nghe xong một cái chê cười. Giáo đình bắt dị đoan cùng phản giáo giả. Còn cần xem là cái kia lĩnh chủ địa bàn. Nếu không phải suy xét đến chính mình chỉ có 100 Teutonic kỵ sĩ. Hắn khả năng trực tiếp bắt đúc. Lúc này Ott cũng thấu đi ra ngoài. Châm ngòi thổi gió nói. Đúc, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ phong bạo cát sổ lĩnh chủ. Cứ nhiên còn ngăn cản giáo đình thẩm phán. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng Otto công tước có thể hộ được ngươi sao? Ott không nói lời nào còn hảo. Đúc đều không sai biệt lắm quên này hào người. Này vừa nói lời nói khiến cho Đúc nhớ tới. Này còn không phải là Cao Sơn thành Philip bá tước cái kia nhi tử sao? Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng chạy tới xem náo nhiệt. Không đúng, đây là đưa mặt xuống nông thôn a. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Ngươi xem như thứ gì? Đúc không lưu tình chút nào trở về một câu. Thậm chí liền một cái nhìn thẳng vào ánh mắt đều không có. Bởi vì liền ót loại này đất phong tước vị đều không có tiểu nhân vật. Ra Cao Sơn thành ai sẽ đem hắn đặt ở trong mắt. Ót vốn tưởng rằng lúc này đây lại đây. Có thể nhìn đến Đúc hướng giáo đình cầu xin tha thứ hình ảnh. Đến lúc đó chính mình là có thể đủ đem ngày đó đã chịu nhục nhã cấp còn trở về. Kết quả tới rồi phong bạo cát sổ mới biết được. Đúc trước sau như một cuồng vọng. Ngay cả giáo đình thẩm phán đoàn đều không bỏ ở trong mắt. Chẳng lẽ thật sự liền vô pháp chế tài cái này lĩnh chủ sao? Will đại nhân, Đúc chẳng những quấy nhiễu thẩm phán đoàn chấp pháp, hơn nữa công nhiên đối kháng giáo đình. Hiện tại chứng cứ đã vô cùng xác thực. Ta cảm thấy có thể trực tiếp đem hắn cấp phán định vì dị đoan. Nghe được Ott nói, Will sắc mặt trở nên lãnh khốc đi lên. Xác thật Đúc hành đủ để tính làm là khiêu khích giáo đình. Nhưng là một khi định tội nói, nhất định phải đem Casman cùng Đúc cấp bắt, mà chính mình bên người chỉ có 100 Teutonic kỵ sĩ. Nhân số thượng thật lớn hoàn cảnh xấu muốn bắt cơ hồ không khả năng. Nhưng nếu định tội thua bắt liền như vậy rời đi, đối với giáo đình cùng chính mình danh vọng đều đem là thật lớn đả kích. Giáo đình còn không có xuất hiện không dám bắt tình huống. Suy tư luôn mãi lúc sau, Will vẫn là quyết định triển khai thẩm phán. Quang Minh thần giáo không có hướng một cái tiểu lĩnh chủ lùi bước cúi đầu tiền lệ. Hắn tin tưởng vững chắc Đúc chẳng sợ lại lớn mật, cũng sẽ không xuẩn đến tự tìm tử lộ khiêu chiến giáo đình. Teutonic kỵ sĩ nghe lệnh, tiến vào phong bạo Castle triển khai tôn giáo điều tra. Hết thảy dám can đảm ngăn cản người đều đem định tội dị đoan. Nói xong câu đó lúc sau, Will vẻ mặt lãnh khốc nhìn Đúc. Giờ khắc này hắn rốt cuộc bắt đầu bày ra một thành chủ giáo khí thế cùng uy nghiêm. Giáo đình chấp pháp, trước nay đều không cần lĩnh chủ đồng ý. Cùng lúc đó, Teutonic kỵ sĩ cũng khởi động màu đen chữ thập đại thuẫn. Rút ra chính mình trường kiếm đối mặt Đúc, chuẩn bị bắt đầu xung phong. Làm giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn chi nhất, Teutonic kỵ sĩ tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Hoàn toàn không có đem lĩnh chủ tư quân cấp đặt ở trong mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.